Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 535. Ngón tay cô vốn đã trắng nõn, tinh tế, dưới ánh sáng chiết xạ đủ màu của kim cương thì trong bàn tay cô lại càng đẹp hơn, ngống như bị thứ gì sắc nhọn đâm vào hay bị bỏng tới. Diệp Giai Nhi chớp động đôi hàng mi, rút tay về tháo chiếc nhẫn kim cương khỏi ngón tay, đặt lên trên ngăn tủ ở kế bên. Sau đó, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía anh, giơ tay phải tới trước mặt anh, để anh thấy rõ chiếc nhẫn vàng trên tay cô, mở miệng nói. Trong lòng tôi đã có chiếc nhẫn mà mình muốn, chiếc nhẫn kia của anh tôi không cần cũng không muốn. Dứt lời, Diệp Giai Nhi im lặng, không thèm nhìn anh thêm cái nào nữa, mà bước thẳng ra phòng khách rời đi. Cô vội vã rời đi, nhẫn để hụt, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, nhẫn rớt khỏi tủ rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Anh nheo mắt lại nhìn về phía trước, Thẩm Hoài Dương cứ như vậy nhìn chiếc nhẫn rơi trên đất không nhặt lên, chỉ nhìn chằm chằm. Hồi lâu sau, anh khom người xuống, nhặt nhẫn lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong lòng tôi đã có chiếc nhẫn mà mình muốn, chiếc nhẫn kia của anh tôi không cần, cũng không muốn. Chiếc nhẫn mà cô muốn là nhẫn của Điền Quốc gia, hay là, người cô muốn là Điền Quốc gia. Về phần anh, và cả nhẫn của anh, cô đều không cần, cũng không muốn. Bàn tay cầm nhẫn của anh siết thành đấm, mờ u bàn tay nổi lên gân xanh, nỗi bực dọc và ghen tị khó nói thành lời nảy mầm, lớn dần lên trong lòng anh. Cổ họng Thẩm Hoài Dương chuyển động, gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ âm trầm và lạnh lùng, bàn tay to giơ lên, ném thẳng chiếc nhẫn kim cương vào thùng rác. Ngồi trên xe taxi, Diệp Giai Nhi nhìn ra ngoài cửa kính, trời tối lắm rồi, cô thất thần suy nghĩ miên man. Cô cứ như vậy tới khi xe dừng cũng chưa lấy lại tinh thần, vẫn là tài xế xe taxi kêu mấy tiếng, mới kéo được suy nghĩ của cô về. Nói tiếng xin lỗi, Diệp Giai Nhi gửi tiền xe cho tài xế, xuống xe cả Quách Mỹ Ngọc và Diệp Đức Huy đều chưa ngủ. Thấy cô một mình đi vào, Quách Mỹ Ngọc nhìn về phía đằng sau cô, nhíu mày. Huyên Huyên đâu, anh ấy đón đi rồi, bọn con đã bàn xong, anh ấy có quyền tới thăm Huyên Huyên, còn quyền nuôi dưỡng Huyên Huyên sẽ thuộc về con. Cô cởi giày cao gót đang mang ra, Quách Mỹ Ngọc tất nhiên biết, anh ấy, là chị ai, chị ừ một tiếng, không nói gì thêm. Anh con đâu rồi, xòa đôi bàn chân ê ẩm, Diệp Giai Nhi ngồi xuống sofa, cô cầm lấy một miếng dưa hấu cắt sẵn để trên bàn. Ra ngoài với chị dâu con rồi, cậu ta biết chăm trẻ sao? Biết Huyên Huyên thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì sao? Huyên Huyên thấy cậu ta có sợ lạ không, liệu có khóc không? Toàn bộ tâm tư của Quách Mỹ Ngọc đều dành hết cho Huyên Huyên, bé con Huyên Huyên nhà bà từ nhỏ ngoại trừ chỗ này và Tân Hải chưa bao giờ ngủ qua đêm ở chỗ nào khác, bà lo lắng. Mẹ, mẹ đừng lo, Huyên Huyên không có việc gì. Vậy thì tốt, Quách Mỹ Ngọc gật đầu, giống như nhớ ra cái gì, bà nói. Mẹ và ba con đã tìm người chọn ngày tốt rồi, 20 ngày sau. Nghe vậy, bàn tay cầm dưa hấu của Diệp Giai Nhi sững lại, vẻ mặt cũng hơi cứng đờ ra. Vậy sao, cách trương,